Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 59, góc truyện audio.com. Nó nhận thấy có một con mắt hiện ra ở đầu bên kia của lỗ nhòm. Và rồi cửa mở ra. Charlie kinh ngạc khi thấy đứng sừng sững trước mặt nó. Không phải Benjamin, mà là ông Onimus, chính là cậu, ông Onimus nói, cùng với một cú nhảy lò co. Chúng tôi đang chờ cậu. Vô đi, khi Charlie bước vô nhà, lại có thêm một tiếng sủa điên tiết nữa. Thôi nào, đậu ván, ông Onimus gọi, lịch lãm tí nào, lũ mèo lửa của ta không ưa bọn chó thô lỗ đâu. Rồi ông nhảy chân sáo qua hành lang cho tới khi chạm đến cửa tầng hầm. Đằng sau cánh cửa là Benjamin đang đứng, một tay túm chặt cổ con hạt đậu. Hạt đậu ta vẫn cứ thò mõm xuống những bậc thang ọp ẹp. Tiếng gừ của nó đã biến thành một tràng giống giận dữ. Charlie đã thấy lý do ngay lập tức. Dưới chân cầu thang, ba con mèo của ông Onimus đang lượn lờ vòng quanh cái thùng kim loại. Con dương cưu đột ngột gừ lên một tiếng kỳ quái và nhảy phóc lên cái thùng. Con sư tử, đuôi quật đen đét, giơ vuốt ra tấn công ổ khóa. Trong khi con nhân mã ngoạm một cái móc gài. Cố lên, lũ mèo lửa của ta. Ông Onimus khích lệ, bọn bay có thể làm tốt hơn thế mà. Hãy cho chúng ta thấy bản lĩnh của tụi bay coi. Lũ mèo ngóng lên nhìn ông Onimus, những cặp mắt lạ lùng sáng lấp láy. Và ngay sau đó, chúng làm một việc hết sức kỳ lạ. Chúng bắt đầu chạy vòng quanh cái thùng. Mũi con này chạm đuôi con kia. Chúng nối nhau tạo thành một vòng tròn. Và khi chúng chạy, vòng tròn ấy sáng dần, cho đến khi biến thành một quầng sáng chói lòa. Những sinh vật đang bốc cháy ấy chạy càng lúc càng lẹ. Và thoáng chốc, không còn thấy con mèo nào nữa. Chỉ thấy lửa cháy rừng rực quanh cái thùng kim loại. Lửa liếm, lửa đốt, lửa cháy xém cái thùng. Mùi khét lẹt giăng kín tầng hầm. Charlie và Benjamin bật ho sặc sụa. Con hạt đậu cong đuôi biến mất. Rú lên thảm hại, nhưng cũng chẳng được gì. Khi ngọn lửa tắt đi, lũ mèo lại hoàn mèo. Cái thùng vẫn còn khóa. Chơ chơ, cậu phải đi tìm cho ra đúng chìa khóa. Charlie, ông Onimus nói, tiến sĩ Tolly biết mình làm gì khi niêm phong cái thùng này. Có lẽ ông ta cố ý để nó bị khóa lại vĩnh viễn. Cách chương.